Khi có gia đình là tỷ phú là trải nghiệm như thế nào? Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Ánh trăng sáng của Lục Diệc Hàn đã trở về nước. Tôi bị ánh trăng sáng kéo đến bệnh viện để xét nghiệm quan hệ DNA. Trong lúc chờ kết quả xét nghiệm, tôi ngồi trên ghế dài ở hành lang bệnh viện. Bên trái là Lục Diệc Hàn CEO trong bộ đồ phẳng phiu và bên phải là ánh trăng sáng của Lục Diệc Hàn Sở Nhan Ngọc. Tôi bị kẹp giữa hai người họ, ngồi thẳng tắp, không dám động, một chút cũng không dám động. Tôi cảm thấy mình giống như một bóng đèn 100.000 V. Rất dư thừa, tôi muốn ngồi chỗ khác. Nhưng vừa đứng dậy đã bị Lục Diệc Hàn và Sở Nhan Ngọc dùng một tay đờ è xuống. Lục Diệc Hàn, ngồi xuống. Đừng đi lung tung nữa. Sở Nhan Ngọc, ngồi xuống chờ kết quả giám định. Tôi lại rụt rè ngồi xuống. Bị kẹp giữa hai người họ. Giống như một con cá muối. Bác sĩ bước ra với bản báo cáo đã được giám định. Bác sĩ, cô Sở, đã có kết quả xét nghiệm. Sở Nhan Ngọc đứng dậy. Kết quả thế nào? Có cùng huyết thống không? Bác sĩ trả lời Sở Nhan Ngọc. Thưa cô Sở. Theo kết quả giám định thì cô ấy là em gái ruột thất lạc đã lâu của cô. Tôi bị sốc và vô thức nhéo vào đùi của Lục Diệc Hàn. Lục Diệc Hàn liếc nhìn tôi và không nói gì. Sở Nhan Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần là em gái của tôi là được. Tôi ngập ngừng. Sở Nhan Ngọc thở dài. Chị phải tự mình thừa kế khối tài sản trị giá hàng tỷ tỷ của gia tộc. Áp lực quá lớn. Hiện tại cuối cùng chị cũng có người chia sẻ gánh nặng với mình. Cô ấy nhẹ nhàng đưa cho tôi một tấm thẻ đen. Thẻ này từ giờ sẽ là của em. Chị đã chuyển cho em 50 triệu tiền tiêu vặt. Em muốn tiêu bao nhiêu cũng được. Tôi đã quên mất trong giây lát cách để từ chối. Hóa ra mẹ tôi nói tôi không phải con ruột của bà mà là bà nhặt nó từ thùng rác là sự thật. Tôi run rẩy nhận tấm thẻ đen và cảm động đến mức bật khóc. Cảm ơn chị. Sau ngần ấy năm. Người chị tỷ phú của tôi cuối cùng đã tìm thấy tôi rồi. Hai, tôi ngượng ngùng hỏi chị gái. Chị ơi, em có thể dùng số tiền này để nuôi một người đàn ông được không? Lục Diệc Hàn khẽ cau mày. Sở Nhan Ngọc đáp, nuôi 10 người còn được nói chi là một người. Mắt tôi sáng lên, tôi xun xoe, nịnh nọt nói với chị. Chị ơi, em sẽ dẫn chị đi chơi với người mẫu nam. Để em gọi cho 10 người mẫu nam đến để chơi cùng. Đôi mắt Sở Nhan Ngọc cũng sáng lên. Người mẫu nam, được rồi, em gái thân yêu, em hiểu rõ chị thật. Chị sẽ cho em 20 người mẫu nam để em chơi cùng luôn. Mắt tôi sáng như một ông già độc thân ở quê đã 800 năm không gặp đàn bà. Lục Diệc Hàn ôm trán nắm lấy cổ áo tôi. Lục Hữu Du, đừng quên hợp đồng. Ồ đúng rồi. Tôi đã ký hợp đồng nuôi con 3 năm với Lục Diệc Hàn. Trong hợp đồng ghi rõ trong thời gian nuôi dưỡng, tôi không được có bất kỳ mối quan hệ xuyên biên giới nào với người đàn ông khác. Tuy nhiên chỉ còn một tuần nữa là hợp đồng sẽ hết hạn. Tôi nhìn xuống 50 triệu trong thẻ, tự tin nói, xin lỗi, tôi muốn hủy hợp đồng. Lục Diệc Hàn nói, vậy thì bồi thường 100 triệu. Tôi sợ hãi. Lập tức đổi ý, xin lỗi. Tôi sai rồi. Sở Nhan Ngọc khẽ nhíu mày. Hỏi tôi, hợp đồng gì? Tôi im thít không dám nói gì. Sở Nhan Ngọc nheo mắt lại. Kéo tôi lại phía sau. Hỏi Lục Diệc Hàn. Anh Lục, tôi nghe người trong giới nói anh bao nuôi em gái tôi. Anh cau mày hỏi, em đã nghe ai nói thế? Sở Nhan Ngọc cười lạnh. Đó là điều mọi người trong giới đều nói. Cô hỏi, hợp đồng mà anh vừa nhắc tới là gì? Tôi thấp giọng đáp, hợp đồng hỗ trợ. Lục Diệc Hàn đáp, hợp đồng tình yêu. Tôi, Lục Diệc Hàn. Ba, tôi bị sốc. Lục Diệc Hàn cũng sửng sốt một lát. Sau khi hiểu ra chuyện gì xảy ra, anh ấy đen mặt hỏi tôi. Hợp đồng hỗ trợ, ai nói với em điều đó? Trên mặt tôi hiện lên dấu hỏi. 3 năm này anh không hỗ trợ tôi sao? Lục Diệc Hàn ôm trán. Không, anh không hỗ trợ em. Đó là hợp đồng tình yêu. Sở Nhan Ngọc cau mày. Yêu sao lại ký hợp đồng? Lục Diệc Hàn, tôi nghĩ việc ký hợp đồng sẽ cho thấy tôi coi trọng mối quan hệ này đến mức nào. Tôi do dự. Điều anh quan tâm là anh trả cho tôi nửa triệu mỗi tháng rồi ngủ với tôi. Lục Diệc Hàn, vẻ mặt Lục Diệc Hàn phức tạp. Anh muốn nói nhưng lại dừng lại. Dừng lại và lại muốn nói. Sở Nhan Ngọc nhìn Lục Diệc Hàn bằng ánh mắt dò xét. Anh Lục, thỏa thuận nuôi con là bất hợp pháp. Về mặt pháp luật là không thể đứng vững được. Nếu anh nhất quyết như vậy, tôi chỉ có thể gọi cảnh sát. Lục Diệc Hàn thở dài. Tôi không có chỗ dựa. 500.000 là phí tình một tháng. Anh ấy nói. Tôi nghĩ việc quan hệ tình đê. C trong một mối quan hệ là điều bình thường nên tôi không nghĩ nhiều về điều đó. Xin lỗi. Tôi đã chưa kỹ lưỡng nên khiến em hiểu lầm. Tôi xin lỗi. Việc này nên làm sau khi kết hôn. Bệnh viện không phải là nơi tốt để nói chuyện. Sở Nhan Ngọc dẫm lên đôi giày cao gót của mình. Nói với tôi. Em tự mình quyết định đi. Tôi thì thầm. Ồ, vì là hợp đồng tình yêu nên tôi có thể nghỉ một tuần được không? Còn một tuần nữa là hết hạn hợp đồng nên tôi phải nghỉ một tuần cho đến khi hết hợp đồng để có thể liên tục đến tiệm người mẫu nam khiêu vũ. Lục Diệc Hàn mím môi đáp. Được. Sau khi Lục Diệc Hàn đồng ý, tôi và Sở Nhan Ngọc rời bệnh viện. Lên chiếc xe hơi sang trọng của cô ấy về nhà gặp mẹ tôi. Sở Nhan Ngọc vừa lái xe vừa nói. Chị nghĩ, lời của Lục Diệc Hàn không đáng tin. Người này không phải người tốt. Về sau đừng tiếp tục liên lạc với hắn. Hợp đồng tình yêu chết tiệt. Đến chó cũng không tin. Tôi cảm thấy có chút áy náy. Thật ra em thấy anh ấy là người tốt. Sở Nhan Ngọc nhướng mày. Nói như thế nào? Tôi, trước đây mẹ em bị bệnh và không có tiền chữa bệnh. Anh ấy đã tài trợ chi phí thuốc men. Nếu không có anh ấy giúp đỡ, mẹ em sẽ không có tiền chữa bệnh. Sở Nhan Ngọc, vì vậy anh ta đã ký hợp đồng hỗ trợ với em à, tôi sờ mũi. Ngượng ngùng đáp, vì anh ấy đã trả tiền thuốc men cho mẹ em nên khi anh ấy muốn hỗ trợ em thì em cũng không từ chối. Sở Nhan Ngọc suy nghĩ một chút rồi nói, khi hợp đồng kết thúc, chị sẽ trả tiền cho anh ta để đưa em về. Tôi cũng suy nghĩ một chút rồi nói với cô ấy. Chị ơi, có khả năng là anh ấy thích chị không? Bạch Nguyệt Quang của Lục Diệc Hàn là chị gái tôi. Tôi chỉ là thế thân mà thôi. Sở Nhan Ngọc đột nhiên dừng lại. Trán của tôi đột nhiên đập vào tấm ván cứng. Đau quá. Sở Nhan Ngọc vẻ mặt phức tạp dừng xe. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Em lầm rồi. Tôi, anh ấy thực sự thích chị. Tôi. Hoặc có lẽ trái tim anh ấy đã chia làm hai. Một nửa yêu chị, nửa còn lại yêu em. Sở Nhan Ngọc, kít, 4, xe đã tới tầng dưới nhà tôi. Sở Nhan Ngọc cùng tôi đến gặp mẹ tôi. Rồi lịch sự gọi điện cho mẹ cô ấy. Sau đó giải thích cho mẹ tôi về việc xét nghiệm quan hệ DNA. Sở Nhan Ngọc nói, bà nội chúng ta thích con trai hơn con gái và rất mê tín. Bà cảm thấy sinh đôi không được may mắn nên khi em chào đời, bà đã lén lút mang em đi và ném đi. Chị chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của em. Phải đến khi bà nhập viện nửa năm trước, bà mới tiết lộ sự việc trong tâm trạng nặng nề. Hối lỗi, chị không hề biết rằng em bị bỏ lại bên ngoài và đau khổ đến vậy. Cô ấy nhận mẹ tôi là mẹ đỡ đầu của mình. Bà là mẹ của Du Du. Và bà cũng sẽ là mẹ của con. Từ nay trở đi, con sẽ cùng Du Du chăm sóc cho mẹ. Mẹ tôi nhìn khuôn mặt giống hệt tôi là Sở Nhan Ngọc và nhận ra tôi cùng đứa con gái vừa nhận bà làm mẹ đỡ đầu là chị em sinh đôi. Sau khi giải quyết xong chuyện này, Sở Nhan Ngọc đưa tôi về Sở ra gặp cha mẹ ruột của mình. Sở Nhan Ngọc an ủi tôi. Đừng lo lắng, bố mẹ chúng ta rất tốt. Như Sở Nhan Ngọc đã nói. Cha mẹ tỷ phú của tôi là những người rất tốt và rất nhiệt tình với tôi. Người cha tỷ phú, 20% cổ phần của công ty sẽ được chuyển nhượng cho con. Khu đất thương mại mới phát triển cũng sẽ là của con. Mẹ tỷ phú, con gái tôi đã phải sống đau khổ ở bên ngoài. Mẹ sẽ đưa 80 triệu vào thẻ của con ngay bây giờ. Sau khi họ biết được sự tồn tại của Lục Diệc Hàn từ thông tin do thư ký đưa ra. Ông bố tỷ phú đã rất tức giận. Sao hắn dám ký hợp đồng nuôi dưỡng với con, cha sẽ sắp xếp cho con 10 buổi hẹn hò xem mắt ngay lập tức và đá anh ta. Người cha tỷ phú của tôi có ý nghĩ như những gì ông ấy đã nói. Ngày hôm sau, tôi bị buộc phải ngồi trong một quán cà phê và hẹn hò mù quáng trên một chiếc bàn tròn lớn với 10 người đàn ông đẹp trai, cao giáo và xuất thân từ một gia đình quyền quý. Nam, Sở Nhan Ngọc gửi cho tôi một tin nhắn, không? Tại sao 10 người đàn ông lại đến cùng một lúc với nhau? Cha đã sắp xếp một cuộc hẹn hò mù quáng cho em à? Tôi ngượng đến mức xỏ chân vào dép gửi tin nhắn cho chị gái đang trốn ở bàn sau. Cha bảo để họ tranh giành. Nếu em hài lòng với tất cả thì em sẽ lấy hết. Sở Nhan Ngọc, người đàn ông bắt mắt hơn cả nam minh tinh nói. Tôi muốn hỏi, cô Lục thích mẫu đàn ông như thế nào? Nam, còn sống, số 1, có thể chính xác hơn được không? Tôi nghiêm túc trả lời. Tôi thích những người đẹp trai, quyến rũ và to lớn. Số 1, người số 2 là một bác sĩ tâm lý hiền lành. Anh lịch sự hỏi, cô Lục đã từng yêu chưa? Tôi lắc đầu điên cuồng và nói dối. Không, không, tôi thậm chí chưa từng yêu. Tôi thậm chí còn chưa nắm lấy bàn tay nhỏ bé của mình. Bác sĩ tâm lý mỉm cười. Cô Lục thật sự là một cô gái ngây thơ. Số 3 hỏi, cô Lục dự định tìm bao nhiêu bạn trai? Tôi, nam khách số 3 suy nghĩ một lúc rồi hỏi tôi. Cô Lục, cô có ngại có nhiều bạn trai không? Tôi không chút do dự. Hưng phấn đập bàn. Tôi không sao. Tôi không bận tâm chút nào. 10 người đàn ông nhìn nhau và kéo tôi vào cuộc trò chuyện nhóm trên điện thoại di động của họ. Tên nhóm, một gia đình yêu thương. 11, nam khách số 4 mỉm cười dịu dàng với tôi và nói. Trên đường đến đây chúng tôi đã bàn bạc rồi. Chúng tôi sẵn sàng cùng nhau trở thành bạn trai của cô Lục. Đồng tử của tôi mãnh liệt như sóng thần. Sở Nhan Ngọc đang uống cà phê ở bàn sau phun ra một ngụm cà phê đen. Ho khan một tiếng. Du du, tôi quay lại và thấy Lục Diệc Hàn đang lao tới với vẻ mặt lo lắng. Anh nói, xin lỗi, tôi đến muộn. Mắt tôi gần như bị Lục Diệc Hàn làm cho mù mắt. Lục Diệc Hàn sắc mặt nghiêm nghị, khuôn mặt tuấn tú. Anh ta mặc một bộ vest được thiết kế riêng. Tóc được tạo kiểu bằng keo xịt tóc. Trên tay là chiếc đồng hồ Rolex. Đôi giày da được đánh sáng bóng. Giống như một con công đực được trải chuốt kỹ lưỡng sắp tham gia một cuộc thi. Cách chương.